Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Aman đánh hắn, cuồng đao ma sa nhanh chóng vọt tới. Trên trăm đầu cuồng đao ma sa vây quanh Dương Niệm bọn người thuận kim đồng hồ xoay tròn. Ầm ầm, một đạo hình trụ tròn tường nước ở ngoại vi phóng lên tận trời, đem Dương Niệm bọn họ giam ở trong đó. Nếu như theo ngoại giới nhìn qua, viên kia trụ tường nước ép thẳng tới chân trời, nhìn không thắng đủ đầu, thật giống như một cái cự đại cột nước vòng xoáy. Tường nước bên trong to lớn cuồng đao ma sa nhanh chóng hóa thành hình người. Vậy mà tất cả đều là đạt đến biến hóa tầng thứ cuồng đao ma sa. Bọn họ trên sống lưng cá mập, sống lưng hóa thành hắc sắc ma đao nắm trong tay, đem không không phái bọn người chết vây quanh. Nhân loại, người đợi dám giết ta ma sa tộc tộc nhân. Trên trăm ma sa tộc tộc nhân bên trong, một cái vóc người khôi ngô, thân bên trên tán phát ra thiên võ khí tức ra hỏa, mắt lộ ra hung quang quét mắt Dương Niệm bọn họ. Không bao lâu ánh mắt của hắn tại Đại Bạch, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh trùng nữ trên thân đảo qua. Mấy cái này nữ nhân khuôn mặt không tệ, cùng chúng ta trở về làm Sa Hoàng đại nhân tiểu thiếp, có thể tha các ngươi bất tử. Còn các ngươi, cái kia cuồng đao ma sa ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Dương Niệm, Cổ Vân bọn họ, lấy cái chết tạ tội, có thể để cho các ngươi thiếu thụ điểm tội. Hắn phủi tay bên trong ma đao, một cỗ kinh khủng sát ý tràn ngập ra. Chỉ mấy người các ngươi tiểu la la, còn muốn để cho chúng ta lấy cái chết tạ tội. Dương Niệm hiện tại không tâm tình cùng bọn gia hỏa này dây dưa. Trời mới biết dây dưa tiếp cái này hạo hãn hải vực bên trong, còn sẽ kinh động rất lớn yêu. Ngược lại không phải là sợ, mà chính là Dương Niệm chán ghét vĩnh viễn phiền phức. Hắn chỉ muốn an an tâm tâm leo lên đoạn hồn đảo, đạt được thất tinh hồn thảo. Chỉ thế thôi, còn những chuyện khác, thiếu một kiện là một kiện. Mau mau cút, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Dương Niệm ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Lan, xú tiểu tử, hạo hãn hải vực thế nhưng là chúng ta hải yêu tộc địa bàn. Không phải ngươi muốn dương oai, liền có thể dương oai. Cái kia cuồng đao ma sa cười lạnh, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, muốn chết. Dứt lời, cái kia cuồng đao ma sa vung tay lên, nhất thời đem trong tay ma đao vung lên, sau đó hai tay nắm chuôi đao, hai chân đạp không mà đi, thẳng hướng Dương Niệm chém giết mà đến. Đối với thiên võ tầng thứ cuồng đao ma sa, Dương Niệm căn bản thì lười nhác tự mình xuất thủ, chỉ nói: "A Man, đánh hắn." Ngô, trưởng môn, chất phác thật thà A Man đứng ra, như một tòa núi nhỏ ngăn tại Dương Niệm trước người, đem Dương Niệm hộ tại sau lưng. Trưởng môn đã rất lâu không để cho A Man xuất chiến. A Man chút hưng phấn, cái kia ma đao phảng phất muốn đem toàn bộ không gian tê liệt giống như, từ trên không trung chém giết mà xuống, khí thế hung hăng, nhưng A Man chỉ là đưa tay trái ra, trực tiếp tay không hướng về kia ma đao chộp tới. Kia nhân loại gia hỏa không khỏi qua cuồng vọng đi, vậy mà tay không bắt hắc xa đại nhân ma đao, thuần túy tự tìm đường chết. Ma sa tộc nhân diễu cợt vạn phần, đều đang đợi lấy xem kịch vui. Hắc xa cũng giữ tợn cười một tiếng: "Đại gia hỏa, người vẫn là thứ nhất cuồng vọng đến tay không tiếp ta ma đao, không biết tự lượng sức mình." Hắc xa đột nhiên tăng nhanh tốc độ chém xuống, mắt thấy cái kia ma đao liền muốn chạm tại A Man trên thân. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng, A Man trực tiếp đem cái kia ma đao bắt lấy, dùng lực một nắm, xoạt xoạt một tiếng, ma đao bị bóp vỡ nát. A Man tu luyện man thần quyết về sau, cường độ thân thể trên diện rộng tăng cường, cứng rắn giống như nham thạch, lực lượng bạo tăng. tại không có man thần cuồng hóa trạng thái, nhất quyền bóp nát hắc sa ma đao. Lực lượng quả thực có thể xưng khủng bố. Ma đao vốn là cuồng đao ma sa thân thể một bộ phận. Cứ việc tại biến hóa về sau chia lìa đi ra, nhưng hắn y nguyên cùng cuồng đao ma sa bản thân chặt chẽ liên hệ. Bây giờ ma đao bị hủy, hắc sa linh hồn cũng vì đó run lên. Một cỗ lực phản vọt tới, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi nhìn chằm chằm A-man. Ngươi làm sao có thể? Hắc sa không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Ma đao chính là ma sa xương biến ảo mà thành. Cứng rắn cùng trình độ sắc bén đều cùng cuồng đao mạt sát hàm răng một dạng. Tràn đầy chí mạng uy hiếp. Không nói đến nhất trưởng bóp nát ma đao. Cũng là đón lấy cái kia kinh khủng một đao. Thì không đơn giản. Chỉ bất quá A-man không có bất kỳ cái gì trả lời. Mà chính là tay phải nâng lên. Nắm tay, ầm vang một quyền đánh ra. Oanh, tràn ngập hung man lực lượng nhất quyền đánh vào hắc sa đầu. Trực tiếp đem hắc sa đập bay. Hắc sa chỉ cảm thấy không thể kháng cự cự lực quang đến. Sau đó cả người giống như đạn pháo. Ầm vang xuyên qua màn nước. Oanh một tiếng bắn vào mặt biển, tóe lên điên cuồng bọt nước. Hắc sa đại nhân, lập tức có hai tôn cuồng đao ma sa lấp lóe mà ra. Đem cái kia hắc sa đỡ dậy, chỉ là bị A-man đánh nhất quyền. Cái kia hắc sa toàn bộ mặt hoàn toàn biến hình. Cả người đều là mộng, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Chỉ có thể bị hai người vịn, miễn cưỡng duy trì. Hai chiêu, cái kia đại khối đầu vậy mà chỉ dùng hai chiêu liền trọng thương hắc sa. Tất cả cuồng đao ma sa đều kinh hãi không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Hắc sa đã điên cuồng, mặt bị đánh đến, thật mẹ nó đau a, mà lại hắn cá mập hàm răng đều rơi mất. Đây chính là không thể lại lớn a. Đáng hận. Chúng ma đao cuồng cá mập nghe lệnh, ào ào giơ lên ma đao, theo bốn phương tám hướng vây giết mà lên, sát khí phun trào, chúng ta cũng giết, một tên cũng không để lại. Dương Niệm lạnh lùng phân phó, chúng đệ tử sớm liền đang chờ một câu này, đã sớm đói khát khó nhịn. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, ma quyền sát trưởng, vương giá bổ đao. Liền cá mập đều không buông tha. Có xấu hổ hay không? Cầm thú. Cổ Vân cũng theo mắng một câu. Dịch Đại Xuyên khóe miệng điên cuồng run rẩy. Các ngươi có thể hay không? Đơn thuần điểm. Ta chính là muốn đánh cai khung mà thôi. Ta có thể không nói gì. Vương Giã nhún vai. Cái này cùng đơn thuần có quan hệ gì? Ta cũng muốn biết. Cổ Vân tham gia náo nhiệt. Dịch Đại Xuyên. Cái này đều cái gì sư huynh đệ a? Chơi thì chơi, ba người động thủ có thể một chút nghiêm túc. Cổ Vân giống quyền hoàng giống như oanh ra nhất quyền. Thái Dương thần hỏa thời gian ngắn đem đối phương bao khỏa. Đốt thành một hỏa nhân. Dịch Đại Xuyên trực tiếp triệu hồi ra Đại Ma Vương. Ngô ha ha ha. Đại Ma Vương trực tiếp ôm lấy người ta. Sau đó một đầu trang tiếp. Cái kia cứng rắn khôi giáp, trực tiếp đem người ta đâm đến đầu rơi máu chảy. Hoài nghi nhân sinh, Vương Giã triển khai một cái quyển trục, một đạo giam cầm trận văn trận pháp điên cuồng lan tràn. Trong chốc lát mười mấy đầu cuồng đao ma sa bị khống chế lại. Vương Giã thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tại bị khống chế cuồng đao ma sa ở giữa du tẩu. Những nơi đi qua, cuồng đao ma sa chỗ cổ đều thêm ra một đạo vết đao. Sau đó vết đao điên cuồng mở rộng. Một đạo thuấn phát trận văn trải rộng toàn thân. Cuồng đao ma sa trực tiếp nổ tung thành một chùm thịt nát mưa máu. Chỉ là mấy lần hô hấp thời điểm. Bị giam cầm cuồng đao ma sa toàn bộ được giải quyết sạch sẽ. Chiến lực có chút khủng bố a. A-man dầm dầm dầm đạp không chạy. Vọt thẳng nhập vòng chiến, nhất quyền giải quyết một đầu cuồng đao ma sa. Tràng diện cực kỳ nhiệt huyết. Tô Lạc Lạc vẫn như cũ cái chảo đi thiên hạ. Phanh phanh phanh thẳng chiếu vào cuồng đao ma sa đầu đập xuống. Để người ta đầu đập vào trong bụng mới bằng lòng bỏ qua. Hướng Vinh Vinh đóng băng một mảnh. Hoa đoá đoá phóng xuất ra mạn thiên hoa vũ. Phối hợp với Hướng Vinh Vinh. Trong nháy mắt đem đóng băng thành tượng băng cuồng đao ma sa toàn bộ giải quyết hết. Phan Đạt không có xuất thủ, mà là hướng về phía Cổ Vân hô. Cổ Vân, lưu một đầu nướng ma sa. Nhất định muốn kinh ngạc. Quyển sách chuyển động cùng nhau hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?